chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thư thỏa thuận ly hôn. Cầm, không nên rời bỏ ta. Vương Đại Đông phát ra một tiếng mộng cha Lữ Tiểu Thiến đang chuẩn bị tránh thoát Vương Đại Đông. Tay, lại phát hiện Vương Đại Đông khóe mắt vậy mà chảy ra nước mắt. Trong lòng mềm nhũn, liền mặc cho Vương Đại Đông nắm chặt nàng tay nhỏ. Nào biết được Vương Đại Đông đột nhiên dùng lực kéo một phát, Lữ Tiểu Thiến chính là té quỵ dưới đất, đầu gối cùng sàn nhà va chạm. Đau, Lữ Tiểu Thiến cô gái xinh đẹp nhíu chặt, mãnh liệt nam nhân khí tức tốc thẳng vào mặt. Lữ Tiểu Thiến tâm phanh phanh nhảy dựng lên, tựa như là có 100 cái nai con ở bên trong đi loạn. Vương ca, ta biết ngươi là người tốt, nếu như không phải ngươi, cái kia món nợ căn bản không có khả năng muốn trở về. Lữ Tiểu Thiến khẽ ngẩng đầu, phát hiện Vương Đại Đông cũng không có tỉnh lại, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Ngày đó Lữ Tiểu Thiến thu hồi cường đính công ty chướng về sau, càng phát giác không thích hợp, lấy cường đính công ty phong cách, coi như sẽ trả tiền, cũng tuyệt đối sẽ không biểu hiện như vậy cung kính. Bởi vậy nàng lại hồi một chuyến cường đính công ty. Vốn là cường đính công ty những người kia là không chịu nói cho nàng. Bất quá tại nàng một phen quấy giày đòi hỏi hà, đối phương rốt cục nói cho nàng là một cái gọi Vương Đại Đông bảo an để bọn hắn làm như vậy. Người bình thường trợ giúp người khác đều là mang theo mục đích, có lẽ là vì danh dự, có lẽ là vì có chỗ hồi báo, mà Vương Đại Đông trợ giúp nàng, thậm chí đều không muốn để cho nàng biết, tại Vương Đại Đông trên thân lại ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật chứ. Hắn thoạt nhìn là như vậy bình thường, nhưng nếu như hắn thật như vậy bình thường, làm sao có thể tại đánh hàng thiếu cùng Tằng Tiểu Trương về sau vẫn như cũ yên ổn lưu ở công ty? Làm sao có thể để cường đính công ty ngoan ngoãn đem thiếu mấy năm nát chướng giao ra đâu? Vương Đại Đông trên thân tựa hồ tràn đầy bí ẩn. Cái này đối với phụ nữ mà nói, tuyệt đối là một loại chí mạng dụ hoặc. Cứ như vậy, Lữ Tiểu Thiến quỳ một chân trên đất, đầu gối ở Vương Đại Đông trên lồng ngực, mặc cho Vương Đại Đông ôm nàng. Vương Đại Đông cũng một mực không có buông ra Lữ Tiểu Thiến. Ngủ cũng rất không thành thật, một hồi khóc, một hồi cười, thì như đứa bé con. Ước chừng hơn 3 giờ sáng bộ dáng, Vương Đại Đông tỉnh táo lại, mà Lữ Tiểu Thiến vẫn như cũ còn duy trì nguyên bản tư thế. Vương, Vương ca, ngươi tỉnh. Lữ Tiểu Thiến có chút bối rối ngẩng đầu, nàng cũng không có ngủ. Ở loại tình huống này, loại này tư thế hả? Nàng nếu có thể ngủ thì quái, ta đi cấp ngươi rót cốc nước, vì đánh vỡ xấu hổ. Lữ Tiểu Thiến vội vàng nói, nhưng mà, có lẽ là bởi vì quỳ quá lâu, nàng vừa đứng lên đến, thì lại ngã xuống. A, Lữ Tiểu Thiến phát ra một tiếng bối rối gọi tiếng, ngay sau đó gọi tiếng im bặt mà dừng, bởi vì Vương Đại Đông lần nữa duỗi tay nắm chặt nàng tay nhỏ. Lữ Tiểu Thiến mặt nhất thời đỏ thì cùng táo, nhịp tim đập đến càng là lợi hại. Đang bị Vương Đại Đông nắm tay nàng lúc, loại kia cảm giác an toàn để cho nàng trái tim không hiểu rung động. Dường như chỉ cần bị cái tay kia nắm, liền sẽ không lại sợ hãi. Cẩn thận, ôn nhu tràn ngập ánh sáng mặt trời khí tức thanh âm, để Lữ Tiểu Thiến có loại trở lại mối tình đầu thời đại cảm giác. Bị nam hài tử dắt một ra tay, đều sẽ cảm thấy đỏ mặt. Ngược lại là Vương Đại Đông, biểu hiện rất là lạnh nhạt, ngươi làm gì không đi thẳng về. Vương Đại Đông ngồi tại Tằng Tiểu Trương trên ghế làm việc. Cái này khiến Lữ Tiểu Thiến đối Vương tốt hơn nhiều cảm giác lần nữa tăng lên. Muốn là khác nam nhân, đang phát sinh phía trước những cái kia kiều diễm về sau, chắc chắn sẽ ngồi vào bên người nàng đến, nhưng Vương Đại Đông không có. Lữ Tiểu Thiến bẻ quyệt miệng, không nói gì, tâm đạo, ta ngược lại thật ra muốn đi tới. Không phải ngươi lôi kéo tay người ta không cho người ta đi nha. Ngươi thì không sợ ta là bại hoại. Gặp Lữ Tiểu Thiến không nói gì. Vương Đại Đông nói bổ sung. Lữ Tiểu Thiến lắc đầu. Vương ca, ta biết ngươi là người tốt. Người tốt, Vương Đại Đông tự giễu cười một tiếng. Lại có người dùng người tốt hai chữ này để hình dung giết người như ngoé. Danh chấn quốc tế lính đánh thuê giới địa ngục Tang Trung. Quả thực cũng quá buồn cười một điểm. Nếu để cho Lữ Tiểu Thiến biết hắn trước kia đều đã làm gì sự tình. Không biết nàng vẫn sẽ hay không cảm thấy như vậy. Không quá nghiêm ngặt tới nói Vương Đại Đông xác thực cũng được cho người tốt. Hắn tuy nhiên đầy tay huyết tinh. Nhưng hắn tự nhận là hắn giết chết đều là đáng chết người. Mà địa ngục tiếp nhận nhiệm vụ lúc, cũng xưa nay sẽ không đi bảo hộ những cái kia vô cùng hung ác người. Trên một điểm này, địa ngục cùng thiên đường thẩm phán Minh Hà hai tổ chức lớn là hoàn toàn khác biệt. Cái kia hai cái tổ chức, chỉ cần có tiền kiếm lời, chuyện gì cũng dám làm, chỉ cần có người trả nổi tiền. Liền địa ngục đứng đầu Vương Đại Đông cũng như cũ truy nã. Chỉ bất quá không có mấy cái sát thủ dám đến nhận nhiệm vụ này a. Nhưng Vương Đại Đông vẫn như cũ không cảm thấy hắn là người tốt. Bởi vì hắn đã từng thân thủ đồ một cái thôn xóm. Có lẽ thôn kia bên trong người đại bộ phận đều vô cùng hung ác. Nhưng tuyệt đối không phải mỗi người đều đáng chết. Đúng a. Vương ca là cái rất tốt người đâu. Ta còn biết Vương ca một cái bí mật đâu. Lữ Tiểu Thiến cười thần bí. Há, bí mật gì? Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ hỏi. Vương ca khẳng định là cái võ lâm cao thủ. Nói bậy, ta chính là cái ngồi ăn rồi chờ chết bảo an. Lữ Tiểu Thiến mười phần nghiêm túc lắc đầu. Không. Một cái bảo an là tuyệt đối không có khả năng để cường đính công ty ngoan ngoãn lấy tiền ra. Ngươi đều biết, đám kia thằng nhãi con, hôm nào đi thu thập bọn họ. Vương Đại Đông tức giận nói, Lữ Tiểu Thiến có chút im lặng. Vương Đại Đông vậy mà dùng thằng nhãi con để hình dung cường đính công ty đám kia bại hoại. Đến đón lấy lại trở nên có chút trầm mặc. Vương Đại Đông vô ý thức lại đem hộp thuốc lá lấy ra. Thói quen này, không tốt lắm đổi a. Đương nhiên, hắn cũng không muốn thay đổi. Đang chuẩn bị lắp trở lại, Lữ Tiểu Thiến lại một tay lấy thuốc lá và hộp quẹt đoạt lấy đi. Sau đó quất ra một điếu thuốc, học nam nhân bộ dáng, ngậm lên miệng, đốt, khục, khục, vừa hít một hơi, liền bị sặc đến. Lữ Tiểu Thiến bị sặc nước mắt chảy ngang bộ dáng, ngược lại để Vương Đại Đông cảm thấy rất đáng yêu, chí ít so trong nhà cái kia tòa băng sơn muốn đáng yêu nhiều. Không biết hút cũng đừng hút, Vương Đại Đông đem Lữ Tiểu Thiến trong tay khói lấy tới. Mỹ Mỹ hít một hơi, cảm giác kia quả thực là thoải mái lật, ta cũng không biết khói có cái gì tốt hút. Vì cái gì đàn ông các ngươi đều ưa thích đâu. Lữ Tiểu Thiến có chút tức giận bất bình. Vương Đại Đông nôn cái vòng khói. Nói ra, ta cũng cảm thấy kim cương không có tác dụng gì. Vì cái gì nữ nhân các ngươi đều ưa thích đâu. Mới không phải đâu, ta thì không thích kim cương. Lữ Tiểu Thiến bẻ quyệt miệng. Đối với Lữ Tiểu Thiến trả lời, Vương Đại Đông cũng không nói thêm gì. Có lẽ không phải mỗi nữ nhân đều ưa thích kim cương. Nhưng tiền khẳng định là mỗi nữ nhân đều ưa thích. Nếu như không phải như vậy, tại đối mặt Tằng Tiểu Trương khi dễ lúc, Lữ Tiểu Thiến đã sớm từ chức rời đi. Nơi nào sẽ cho nhịn đến bây giờ? Bất quá Vương Đại Đông cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng. Sinh hoạt vốn chính là như thế. Ngươi hoặc là thì phản kháng, hoặc là thì tiếp nhận. Bất quá đại đa số người đã định trước phản kháng không sinh sống. Vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thì liền hắn cũng giống vậy. Hắn có thể trưởng khống trên cái thế giới này phần lớn người sinh tử. Lại không cách nào trưởng khống hắn để ý nhất người sinh tử. Đại Đông, khác uổng phí sức lực. ngươi bản sự đều là ta dạy, ngươi không có khả năng cứu sống ta. Hắn còn nhớ rõ một khắc này, hắn là như vậy tuyệt vọng. Đúng, giúp ta in ấn thứ gì? Vương Đại Đông đột nhiên một mặt nghiêm mặt nói với Lữ Tiểu Thiến, thư thỏa thuận ly hôn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.